Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, chương 398, Cửu Thiên Huyền Nữ. Tính toán thời gian, trước sau đã có thời gian một năm. Dương Vân toàn bộ đều ở tại chư thần trái tim chi địa. Giờ phút này chủ điện tinh vực bị khóa trái. Giờ phút này liền ngay cả Dương Vân tinh thông đại tham tra thuật đều ra không được. Không có cách, cái đồ chơi này chỉ ở bên ngoài còn tốt. Nhưng một hãm sâu trong đó, tương đương với tiến vào vũ trụ mịt mờ. Muốn ra ngoài khó khăn cỡ nào? Dương Vân xem chừng, nếu như cái nào hoàng sam nữ tử cùng chính mình cùng chết. Muốn tìm được đường đi ra ngoài, đoán chừng ít nhất còn muốn 3 năm. Ta đột nhiên có chút hối hận. Dương Vân có chút đau đầu. Thật không biết Sở Ánh Tuyết còn có Độc Cô bọn hắn tại bên ngoài thật muốn chờ mấy năm là khái niệm gì, khẳng định cho là mình sớm đã hôi phi yên diệt. Lại là nghĩ đến Sở Ánh Tuyết thương tâm bộ dáng, Dương Vân trong lòng càng thêm sốt ruột. Bất quá thân là nam nhân sao có thể sợ. Nữ nhân kia thời gian cũng tương tự tốt qua không được. Trong 2 tháng này, Dương Vân đã truy kích nàng không biết bao nhiêu lần. Tin đồn thất thiệt liền trực tiếp cho nàng lôi đỉnh một kích. Nàng tựa như là một con chạy trốn chuột. Tình hình so Dương Vân càng thêm chật vật. Hoàng Sam nữ tử mặc dù có nơi này quyền chủ đạo, thế nhưng là nàng thực lực chân thật tại Dương Vân trước mặt thật đúng là không coi là gì. Rốt cục, lại một lần, Dương Vân lần nữa suy nghĩ đến Hoàng Sam nữ tử đất dừng lại. Tại tinh vực ở giữa tung hoành bay lượn, rất nhanh, Dương Vân đã là khóa chặt đến nàng lần này chỗ ẩn thân. Tuyệt đối không thể nhịn một hơi này, nữ nhân này, không để cho mình tốt qua, nàng cũng tốt hơn không được. Hắn vốn nghĩ động võ, nhưng nào nghĩ tới, rất nhanh, nữ nhân kia lần này ngược lại là chủ động hiện ra bức chân dung. Ngươi cái này xú nam nhân đến cùng có hết hay không? Ngươi truy ta 2 tháng, liền không thể để ngươi hào hào đi ngủ sao? Đi ngủ, ngươi còn muốn ngủ cảm giác. Lúc trước ngươi hủy ta sắp tới 1 năm khổ công, ngươi thế mà còn muốn ngủ cảm giác. Hoàng Sa nữ tử khí cấp bại phôi nói, những vật này vốn là thuộc về ta có được hay không? Ngươi cái này ăn cắp tặc trộm nhiều như vậy, ta còn không có tìm ngươi hỏi tội đâu. Hiện tại ngươi còn ngược lại là có lý. Ngươi, đừng nói giỡn, thái cổ thần linh hồn phú truyền thừa chính là vật vô chủ. Làm sao có thể là ngươi? Chỉ bằng ta có thể điều động toàn bộ tinh vực, chẳng lẽ còn không thể nói rõ hết thảy sao? Hoàng Sam nữ tử thần sắc có chút tiều tụy. Những ngày gần đây, nàng là thực sự một trận tốt cảm giác đều ngủ không ngon. Lúc trước ta điều ra tinh vực hiển hiện hình ảnh nhìn. Ngươi người này tâm ngoan thủ lạt, vì nuốt cái này ăn một mình, ngươi thế mà một điểm thể diện cũng không lưu lại, trực tiếp giết 3 tên kia. Là bọn hắn đối ta trước có sát ý, nếu như ta thực lực không đủ, kia chết chỉ có thể là ta. Là như thế này không sai, có thể thủ đoạn của ngươi quá tàn nhẫn, tu hành đến loại kia cấp bậc rất dễ dàng sao? Ta nhìn ngươi, ngoài sáng nói là sợ bị 3 người sát hại, kỳ thật ngươi càng muốn hút hơn thu năng lượng của bọn hắn để thăng chính mình. Tâm địa ác độc không phải bàn cãi. Dương Vân cười lạnh, thiếu kéo những thứ vô dụng này. Ngươi yên tâm, chờ ta tốn hao một chút thời gian sau khi rời khỏi đây. Đến thời điểm ta đem vén toàn bộ tinh vực, lúc kia ta nhìn ngươi còn thế nào tránh. Vừa nghe lời này, Hoàng Sam nữ tử sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng rõ ràng, Dương Vân tuyệt đối có thể ra ngoài, nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Đến thời điểm một khi hắn ra đến bên ngoài, mà chính mình rất có thể cùng 3 người kia đồng dạng chết không có chỗ chôn. Thế nào, ngươi sợ rồi? Sợ, ta sẽ sợ ngươi, nói đùa cái gì? Hoàng Sam nữ tử thở sâu khẩu khí nói. Ngươi chính là một cái ác nhân, 10 phần đại ác nhân. Không sai, ngươi tốt nhất đừng để ta bắt được ngươi. Đến thời điểm ngươi sở tác sở vi nói, đều sẽ trở thành ta trả thù kế hoạch của ngươi. Ta, Hoàng Sam nữ tử nghẹn lời, nàng nó thực hiện tại chính là sầu. Bởi vì nàng vẫn chưa muốn cùng loại người này nhắc lên cừu hận loại hình quan hệ. Vô duyên vô cớ liền gây thù hằn. Cái này về sau tiêu giao thời gian còn qua bất quá rồi. Giữa sân bầu không khí trầm mặc một lát. Nghe Hoàng Sam nữ tử nói. Mảnh tinh vực này cũng là không phải là không thể cho ngươi. Lời nói nàng chỉ nói một nửa. Hoàng Sam nữ tử đang khi nói chuyện nàng thế nhưng là một mực nhìn chằm chằm Dương Vân. Nàng đoán cái này nam nhân nghe được tin tức này khẳng định sẽ mừng rỡ hoặc là có động tĩnh mới đúng. Nào nghĩ tới, cái này nam nhân một mặt lạnh lùng, xem ra căn bản không có giống trong dự đoán như thế biểu lộ tình cảm của mình. Ngươi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Hiện tại bỏ nơi này trói buộc. Trước hết để cho ta ra ngoài lại nói. Hoàng Sam nữ tử cảnh giác nói. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng cái nào hoa nương nương đồng dạng tin ngươi chuyện ma quỷ. Ta đoán, một khi ta bỏ trói buộc, ngươi cái thứ nhất muốn đối phó chính là ta. Nữ nhân kia bị ngươi đánh giết hồn phi phách tán. Ta cũng không muốn làm cái thứ hai nàng. Nàng một lòng muốn hại ta. Ta tự nhiên không thể lưu nàng. Dương Vân không có quá nhiều giải thích, chỉ là nhàn nhạt mở miệng như vậy nói, kia rõ ràng càng nhiều hơn chính là, ngươi muốn hút thu năng lượng của nàng, nàng là muốn giết ngươi, thế nhưng là ngươi ác niệm chiếm càng nhiều. A, Dương Vân tiếp tục cười lạnh, ta thật sự là không may, ta chính là vụng trộm tới đây ngủ một giấc mà thôi. Làm sao liền gặp như ngươi loại này nam nhân? Hoàng Sam nữ tử hiện tại cũng không biết nên làm sao bây giờ. Thả người nàng là khẳng định không dám thả. Nhưng các loại Dương Vân chính mình giải khai trói buộc thoát ly. Đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Thương lượng một chút thế nào? Chúng ta lúc đầu không oán không cừu. Hoàng Sam nữ tử đồi phế nói. Dễ nói, trước giải khai ta trói buộc. Sau đó ngoan ngoãn đứng trước mặt ta. Ta có thể không giết ngươi, nhưng gặp ngươi cũng có chút bản sự. Bản giáo chủ có thể ban thưởng ngươi một cái nha hoàn chức vụ. Hoàng Sam nữ tử giận dữ. Xú nam nhân, ngươi có biết hay không ta là ai? Nói cho ngươi, ta thế nhưng là cửu thiên huyền nữ chuyển thế. Ngươi dám để cho ta làm nha hoàn của ngươi. Tràng diện bỗng nhiên liền trầm tĩnh, nghe được cửu thiên huyền nữ. Dương Vân Tâm bỗng nhiên giật nảy mình. Đây chính là thái cổ thần linh chung có tiếng nhân vật. Nữ tử trước mắt thế mà là nàng chuyển thế. Có lẽ là đạt được sự thật này khẳng định. Cho nên lại là dùng đại tham tra thuật tìm hiểu lúc. Quả thật, đã là có thể được đến nữ tử này đơn giản một chút tin tức. Không tệ, nữ tử này đúng là thái cổ thần linh cửu thiên huyền nữ chuyển thế. Tên gọi Hà Thải Âm, ân, Hà Thải Âm, nguyên bản Dương Vân đã rất khiếp sợ, nhưng bây giờ, hắn một gương mặt nháy mắt thành mướp đắng, hắn bắt đầu cười khổ, đây coi như là sự tình gì a? Trời ạ, đây cũng quá khôi hài. Giờ phút này, Dương Vân vẻ mặt và ngữ khí đều nhu hòa rất nhiều. Nghe hắn mở miệng nói, ta hỏi ngươi a. Ngươi có phải hay không gọi Hà Thải Âm? Trước kia từng tại Phúc Linh Sơn bái sư. Hà Thải Âm giật mình. Không nghĩ tới ngươi cái này xú nam nhân thế mà lại còn thôi diễn chi thuật. Dương Vân lau lau mồ hôi lạnh nói. Thôi diễn chi thuật ta không am hiểu. Ta chỉ là đoán được một chút đồ vật. Ta hỏi lại ngươi. Ngươi có phải hay không nhận biết một vị gọi Sở Ánh Tuyết nữ tử? Rõ ràng sẽ thôi diễn chi thuật còn không thừa nhận. Bất quá, đã ngươi đều biết, khẳng định một chút cũng không quan trọng. Sở Ánh Tuyết là sư muội của ta. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn nhận biết sư muội ta? Dương Vân, ngoặc kép, lại nói, loại tình huống này xem như cái gì sự tình? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?